Trấn Yêu Viện Bảo tàng, chương 216, tăng độ yêu thích chính xác phương thức. JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên trong lòng điều hưu, nhưng lại có việc này chấm dứt cảm giác chuyển thân cất bước mà đi, vậy mà thật không có chút nào nửa điểm lưu luyến, gặp hắn đi tới, bầy yêu nhao nhao tránh lui mở, mà đổi thành bên ngoài hai cái đại yêu cũng đều ngừng thở, mãi cho đến Vệ Uyên rời đi về sau, lúc này mới thở ra một hơi đến, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng run lên kỳ đầu đi, đã thấy đến Nga Hoàng nữ anh khí cơ trở nên cường thịnh hoàn chỉnh, vậy mà sơ bộ thoát khỏi hương hòa tế tự đê mê ảnh hưởng, mà cổ đại thời điểm bị phong vào Sơn Hải Kinh Ngọc Thư cái kia một sợi chân linh trở về cũng làm cho các nàng khí cơ bắt đầu nổi lên cái kia tôm yêu trong lòng một hoang, vội vàng bái phục xuống tới nói. Hai vị nương nương tha, thanh âm vẫn không có thể rơi xuống. Bên tai liền có mênh mông sóng cả mãnh liệt thanh âm truyền đến cơ hồ như là cổ chi động đình tái hiện. Tôm yêu vẫn không có thể lấy lại tinh thần, đã bị mênh mang sóng cả xinh xinh đè xuống. Một lát sau, hai cái đại yêu đã bị cầm nã. Mạnh nhất ngư yêu bị Vệ Uyên lấy sơn thần ấn trực tiếp đánh chết, còn lại hai cái tại bản nguyên khôi phục viên mãn hai vị thương phu nhân trước mặt, đồng thời không thể nhảy nhót mấy cách, nhất là Vệ Uyên lúc trước hành động, cho bọn hắn đáy lòng lưu lại cực kỳ nồng đậm bóng tối, một thân thực lực nhận cực lớn quấy nhiễu. Dù sao cái kia bàn cá lát còn tại phía trước bầy biển. Ai cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái tu sĩ còn là cái đầu bếp nam nhân sẽ đi hay không mà quay lại. Trong lòng bóng tối nồng đậm, sau một lát tiệc rượu mở lại. Cái kia buông thõng hai tóc trái đào thị nữ, dẫn tới chân chính quý khách. Kia là người mặc vũ y khí chất thanh lãnh khác biệt tuyệt thiếu nữ, tóc đen rủ xuống vòng eo chân đạp cạn màu hồng cánh sen đôi giày, bên hông song ngọc va chạm thanh âm thanh thúy, phiêu nhiên như tiên, Nga Hoàng nữ anh tiến ra đón, thấy thiếu nữ kia bộ dáng, đáy mắt có vẻ mừng rỡ, nói. Giáp đến bên này, Nga Hoàng nữ anh đại hôn thời điểm, Tây Côn Luân đã từng đưa quá lớn lễ. Từ sau lúc đó, Giáp đã từng gặp qua hai vị đế phi. Thời đại này, Giác đang thoát khốn thời điểm, từng cùng Vệ Uyên nói qua, muốn đi tìm kiếm hỏi thăm cố nhân, tự nhiên đã từng đi vào Thương Giang, nhìn thấy hai vị thương phu nhân, ước định cẩn thận lúc này đến đây bái phỏng. Giác là núi Côn Lôn thiên nữ, thanh khí biến thành, đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm. Nàng nhìn về phía Nga Hoàng nữ anh hai người kinh ngạc nói. Hai vị khí thức giống như có chút khác biệt, luôn cảm thấy tựa hồ càng hòa hợp chút, Nga Hoàng còn có thể kiềm chế trong lòng tình cảm. Nữ anh đã có chút mừng rỡ, kéo qua Giác đến, đem mới vừa chuyện xảy ra mơ hồ giảng thuật một cái, vỗ tay cười nói. Cho nên a ta cùng tỷ tỷ hiện tại xem như tự tại a, Giác ở lâu núi Côn Lôn, chỉ là biết nhân gian Vũ Vương xuất lĩnh thần tử biên soạn Sơn Hải Kinh. Nhưng là cũng không biết đến tột cùng là ai mà biện thành soạn khắc lục. Nghe vậy hơi có kinh ngạc, sau đó đối với người này hành vi cử chỉ rất có hào cảm tán thưởng nói. Cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm người bằng phẳng, nhân gian giới thường thường có dạng này người tại, không nghĩ tới lần này còn có thể nhìn thấy một cái có giá trị gặp nhau, hắn ở đâu? Nga Hoàng nói cùng chúng ta nhân quả hai tán, đã rời đi. Thiếu nữ kinh ngạc càng là thưởng thức vuốt cằm nói. Thì ra là thế, ngược lại là tự tại tùy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đáng tiếc không thể nhìn thấy một mặt. Nàng thanh âm dừng một chút, đối với người này hành vi phong cách rất là khen ngợi, có lòng muốn còn muốn hỏi một cái người này đến tột cùng là ai, nhưng là nữ anh trong lòng loại kia hưng phấn sức lực xuống dưới, nhưng lại nghĩ đến 2000 năm trước chuyện kia, lúc ấy bị phạt sơn phá miếu, hiện tại chính mình lại ngược lại muốn nhờ ơn. Nàng tính tình trực tiếp, luôn cảm thấy càng nghĩ càng biệt khuất đến hoảng, nói. Được rồi, xem như người tốt nhưng là khó được gặp mặt, nói người ngoài này làm cái gì. Giác cũng không tốt lại mở miệng, cũng không có quá để ở trong lòng, cười cười về sau, lấy ra chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa tới, thế là một lần nữa mang lên trái cây cùng trà thơm, bởi vì Sơn Hải Kinh tồn tại, thần châu sinh linh đối với chim quý thú lạ thịt đồng thời không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, đem cái kia cá lát dâng lên, thiếu nữ kẹp một đũa, sau đó sửng sốt. Không biết tại sao, luôn cảm thấy tư vị này có chút quen thuộc. Giống như ở đâu nếm qua, nữ anh nói, Giác ngươi không thích loại thịt sao? Thiếu nữ trong đầu mới dâng lên cái kia một chút cảm giác liền bị đánh gãy, ôn nhu mỉm cười nói. Đương nhiên sẽ không, sáo trúc tái khởi, tân khách đều vui mừng. Vệ Uyên từ đáy nước ngự thủy một hơi vọt ra tương thủy thủy vực. Lúc này mới từ đáy nước chui ra ngoài, trường hô khẩu khí. Đến nỗi nguyên nhân vệ mỗ người tay phải thuận tay kéo một phát một cái chết không nhắm mắt đầu cá liền cho ném tới, rơi tại trên bờ sông, tản mát ra một cỗ pháp lực tán loạn sau linh khí, chung quanh cỏ cây đều càng thêm tươi tốt chút, đây chính là mới vừa đầu kia 800 năm đạo hạnh ngư tinh, cho Vệ Uyên sơn thần ấn tỉ đập một cái tiêu hao chút thần tính lực lượng, trong đầu sợ là thành một đoàn bột nhão. Vệ Uyên trước khi đi thuận tay đem con cá này đầu cho mang đi. Nhìn như thế lớn đầu cá cũng không biết muốn dùng bao nhiêu quả ớt mới được. Lại nói thế gian quả ớt có thể thẩm thấu vào loại này ngư yêu trong thịt sao? Hay là nói, phải đi núi Long Hổ phía sau núi vườn rau xanh bên trong đem lão đạo sĩ chính mình trồng những cái kia thuận một điểm xuống tới. Đương nhiên, làm đầu cá tiêu sắt nhỏ chỉ là nhân tiện sự tình. Vệ Uyên trong lòng tự nói, hắn mục đích thật sự là bởi vì con cá này trên đầu lưu lại có sơn thần ấn tỷ thần tính. Là vì che giấu mình chân chính át chủ bài, mà không phải vì ăn, ân, không tệ, đúng là như thế. Vệ Uyên nhìn cái kia đầu cá cầm lên đến bỏ vào ngọa hổ lệnh bên trong, cưỡi cùng hưởng xe đạp, cái gì trùng thiên tiêu, xeo mi cay, các loại quả ớt đều mua một mấy lần, hai đại túi nhựa, lường trước thật có thể đầy đủ nấu ăn món đầu kia, lúc này mới chậm rãi về Tuyền Châu. Rút ra tám mặt hán kiếm, làm thiết ưng chiến hồn bám vào trên chuôi kiếm. Vệ Uyên phất qua thân kiếm, hài lòng nói. Hảo kiếm, hai tay cầm kiếm chân trái phía trước sống lưng như rồng gân, loảng xoảng mấy lần, mới đem cái này lớn như vậy một cái đầu cá cho chặt mở, lão gia cá dày, đầu lớn, Vệ Uyên đem trong tủ lạnh đồ vật đều đem ra, mới đưa đem nhét đi vào tuốt lên ống tay áo, buộc lại tạp dề, đã cầm lên thái đao, lúc đầu ý định làm nhiều chút thế nhưng là quay đầu hỏi một chút, rác ra ngoài thăm bạn đi, xem chừng vài ngày mới có thể trở về. Thế là liền thiếu đi làm chút. Chỉ cấp sát vách tiệm sách lão hồ ly Hồ Minh, còn có mở tiệm ngô cơ đưa một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa qua mới nghĩ đến, ngô cơ loại thực vật này biến thành sinh linh, có thể ăn cá sao? Bất quá cái này tại linh địa diệu cảnh bên trong lớn 800 năm cá quả nhiên là không giống, tư vị tươi ngon không gì sánh được cùng tinh thiêu tế tuyển quả ớt phối hợp lại, đầu cá tươi chặt quả ớt cay, hòa làm một thể ăn đến đầu đầy mồ hôi, nhưng lại để người không bỏ xuống được đũa, liền sau cùng nước canh loại hình Vệ Uyên đều chưa từng phóng qua. Trực tiếp lại làm một phần mì kéo, ném tới nước canh bên trong quấy phía dưới, dai mì sợi hấp thu thịt cá thơm ngon cùng vị cay, là cùng loại với mì xào ớt phương pháp ăn, cuối cùng ăn đến vừa lòng thỏa ý, đem đũa vừa để xuống, cảm thấy dạ dày ấm áp, một cỗ khí cơ chậm rãi tràn ra cường hóa cơ bắp cùng gân cốt. Vệ Uyên chơi tâm, lấy bút đến, tiện tay viết xuống một nhóm văn tự. Trung Sơn Kinh, động đình nước có cá 800 năm đạo hạnh có thể thục lật sông đảo sóng, người sống chớ vào, vị tươi ăn chi có thể tráng cốt cường lực. Nhìn xem thú vị, dứt khoát mang tới lúc trước còn lại ngọc phù phế liệu. Đồng thời ngón tay phun ra kiếm khí, như ngày xưa thời kỳ viễn cổ, bắt chước bút tích đem hàng chữ này thuận tay khắc lục trên đó, văn tự bút pháp thô cùng cổ pháp. Tại làm chuyện này thời điểm, hắn phảng phất một lần nữa trở lại thái cổ thời điểm, phảng phất bên người chính là vũ, chính là nữ kiều, ngẫu nhiên cũng có cái kia lười biếng thiếu niên thuật sĩ, bọn hắn tại giã ngoại, tại trong bộ tộc mới vừa nhấm nháp xong vũ đánh tới chiến lợi phẩm. Thiếu niên lười biếng thổi lá cây, thanh âm lẫn vào trong gió, vũ vương phóng nhãn nhìn về phía phương xa cùng thiên hạ, nữ kiều yên tĩnh nhìn qua hắn, mà bên người chính mình, đặt bút vào ngọc chữ chữ khắc tâm. Cơ hồ không có ý thức được thời điểm cũng đã đem văn tự khắc ra. Liền chi tiết chỗ thói quen đều không có gì khác nhau. Hắn bưng lấy cái này ngọc thư, suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng lắc đầu, phức tạp cười một tiếng, tiện tay đem ngọc phù này tàn thiên ném đi đã đến giá gỗ nhỏ bên trên, thương vương thanh đồng tức ý thức khôi phục lại, nhìn thấy một màn này, thuận miệng nói. Ngươi, tại sao lại làm hàng nhái rồi? Lại không bán, chẳng lẽ ngươi lại làm giả yêu thích hay sao? Vệ Uyên nhấc xuống lông mày. Cái gì hàng nhái? Thanh đồng tức nói, ta tận mắt thấy, đây là chính ngươi khác, như hắn là người, đã sớm dựng râu trừng mắt. Vệ Uyên lúc trước uống rượu, cười to, nói. Đúng là chính ta khắc nhưng là, lại không phải hàng nhái. Trong lòng của hắn hoài niệm quá khứ, lại có một tia khó được thưa cuồng, cho dù là Sơn Hải Kinh bên trong đồng thời không có một đoạn này văn tự. Chỉ cần là do ta viết đó chính là Sơn Hải Kinh. Thường vương thanh đồng tức ngơ ngẩn, cái kia Vệ Uyên lại không chịu lại nói, tùy tiện lấy một cái không hồ lô, đem những cái này xá lợi từ toàn bộ nhét đi vào, phất tay áo một cái, để hồ lô kia bay đến tủ gỗ phía dưới một tầng, thương vương thanh đồng tức lại hỏi. Đây cũng là đồ vật gì? Vệ Uyên tùy ý nói. Một đống nát tảng đá. Đứng dậy đi đến cửa tủ lạnh miệng, mùi vị kia rất tốt, chỉ là không có tu vi người không có cái này khẩu phục, lần sau đi Thanh Khâu Quốc thời điểm cho nữ kiều đưa đi một chút, sau đó cho tiểu ngư nhi chuẩn bị chút, về sau còn muốn đi một chuyến núi Long Hổ. Đi lấy cái kia đông doanh tăng nhân đầu cho Kyoto đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó cho Trương Nhược Tố đưa một chút thuận tiện lại đi hắn sau vườn rau xanh bên trong làm chút quả ớt. Cũng muốn hỏi thăm xuống lão đảo, nhìn hắn đối với Sơn Hải giới một chuyện biết bao nhiêu. ăn, còn lại một khối, liền cho Giác giữ lại, chờ nàng trở lại ăn, trên cổ còn liên tiếp điểm thịt mềm nhất còn chưa đủ một nhỏ bàn quái. Đương nhiên, phải đem mèo đen loại ném ra tủ lạnh bán kính 5 mét trong vòng. Vệ Uyên đóng lại cửa tủ lạnh, thời gian trôi qua, Vệ Uyên mấy ngày nay bên trong, mỗi ngày luyện kiếm tập võ, cũng nếm thử lấy những tịnh thổ tông đó xá lợi từ đến cho chính mình chữa thương, trên ngực thương thế cuối cùng là hơi hòa hoãn lại, chỉ là vùng tịnh thổ kia Phật môn vẫn luôn không có tin tức truyền đến, Vệ Uyên cũng không có ý định tận lực đi tìm hiểu. Một ngày này ban đêm, Vệ Uyên đóng cửa lại, thời gian đã qua rạng sáng, trên đường không có một ai, đại bộ phận cửa hàng cũng đều đã đóng cửa. Gió đang con đường này bên trên quét mà qua, thanh âm hơi có điều hưu thê lãnh. Vệ Uyên tại cửa trong nơi hẻo lánh, thả một bát cơm trắng, phía trên cắm ba cây nhang, thơm lượn lờ dâng lên. Sau đó đem cái kia một chậu 3.000 năm dưỡng hồn mộc ôm đến giữa phòng khách, điểm thời gian này, tại thời cổ xem như người sống không gõ cửa, dưỡng hồn mộc lá cây lại càng thêm giãn ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, làm cho cả viện bảo tàng đều lâm vào một loại không khí an tĩnh, như là cùng nhân gian thoát ly, như là tới gần u minh, như là có thể nghe được hoàng tuyền nhẹ vang lên. Đương đương đương, có người gõ cửa, Vệ Uyên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, để quỳ nước giữ cửa mở một chút. Dưỡng hồn mộc tản mát ra hương khí càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời không có tiếng bước chân, nhưng là người đã tiến đến. Đi tới người kia, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, một thân đạo bào, mặt mũi tràn đầy hắc khí giống như là mãng xà đồng dạng dây dưa vặn vẹo lên, hiển nhiên là chúng kịch độc, dưới chân im hơi lặng tiếng, nếu là Trương Hạo hai người tại có thể nhận ra được đây chính là ngày đó bị cái kia bầy quầy bán hàng đảo anh đào tu sĩ điều khiển, sinh sinh dẫy dụa ra Thái Bình đạo tu sĩ. Hắn tất nhiên là đã chết đi. Giờ phút này, âm thịnh dương suy, người sống chớ vào, đến không phải là người, là hồn phách. Đạo nhân kia mờ mịt đứng ở chỗ này, Vệ Uyên nói. Ngồi xuống đi, người chết 7 ngày, hồn phách biết ngắn ngủi trở lại nhân gian, chính là hồi hồn đêm. Hôm nay chính là cái kia Thái Bình đạo nhân đầu thất. Cách chương.